Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677, chương 677, không gặp không về. Đợi nàng tướng thiên quỷ chí tôn thần hồn thôn phệ hầu như không còn, liền có thể đưa nàng khiếm khuyết thần hồn đền bù hoàn chỉnh. Đến lúc đó, có thể tự bước vào Thiên Châu chi địa. Đại khái còn cần một canh giờ a. Tĩnh Tuyền nhẹ giọng nói ra. Làm nửa ngày, cái kia giả mạo thiên đế, nguyên lai là cái thần hồn không được đầy đủ người sao? Như này nhân vật, cũng khó trách mấy vạn năm, mới đạt tới chí tôn cảnh. Vương Khai lập tức có chút khinh thường nhếch miệng, không khỏi lấy ra quạt xếp, nhẹ lay động lấy cười nói. Muốn bản thiếu gia tu luyện bất quá mấy năm ánh sáng y mà thôi. Liền đã vượt ra khỏi bát hoang cực hạn, đạt đến thiên tướng tiêu chuẩn. Thiên phú như vậy tư chất, ha ha, không phải bản thiếu gia khoe khoang, bất luận kẻ nào cũng không sánh nổi bản thiếu gia một cọng lông. Lông tơ nha, chúc mừng chủ ký sinh khoác lác sao thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Đối với cái này, Tĩnh Tuyền ngược lại là không có bất kỳ cái gì phản bác chi ngôn. Vương Khai tiến cảnh tu vi tốc độ, xác thực không người có thể so sánh. Chỉ ít tại bát hoang là không người có thể địch. Bất quá tại Thiên Châu, cái kia tuyệt tình chí tôn lại là chuyện gì xảy ra? Nàng đã đạt được bích huyết thạch, vì sao không trực tiếp thôn phệ phá vỡ mà vào Thiên Châu, ngược lại còn đi cùng thiên đế lan lộn ở cùng nhau? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút không hiểu vấn đạo. Tĩnh Tuyền nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, cất bước bước ra hư không. Đứng tại Vương Khai bên cạnh, nhìn qua tu vi kia đang tại cấp tốc gia tăng thiên đế chỗ phương hướng, nhẹ giọng nói ra, bích huyết thạch, tuyệt tình chí tôn bất quá là thay thế không linh đoạt tới thôi. Muốn chân chính đền bù thần hồn cùng mấy vạn năm tới thương thế, chỉ bằng vào thiên quỷ chí tôn thần hồn, còn chưa đủ, lại là cho thiên đế cầm bích huyết thạch. Mới đầu, còn cho rằng là chính nàng sử dụng đây. Vương Khai thần sắc không khỏi khẽ giật mình, tuyệt bích không nghĩ tới, tuyệt tình chí tôn thế mà cùng thiên đế sớm có mưu đồ bí mật, cũng không khỏi không bội phục vị này giả mạo thiên đế, có thể ẩn nhẫn mấy vạn năm, nhảy lên trở thành thiên đế, còn có thể tướng thiên quỷ chí tôn tất cả mưu đồ, toàn bộ tiếp nhận, nàng này, ngược lại là lợi hại rất, ha ha, như thế nói đến, tuyệt tình chí tôn điều kiện, hẳn là muốn cho không linh mang nàng tiến vào Thiên Châu a. Cái kia không linh có thể làm đến cái này chút, người vậy bỏ khá nhiều công sức a. Về phần như vậy trợ giúp nàng sao? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút im lặng cười nói. Bá, Tĩnh Tuyền uổng phí quay người trở lại. Một đôi mắt đẹp, nhìn chăm chú Vương Khai. Nhẹ giọng nói ra, người biết ta bây giờ cảnh giới vì bát hoang chí tôn. Cho dù cố gắng cả đời, đều không thể bước vào Thiên Châu. Trước đó, ta còn không có mãnh liệt như vậy suy nghĩ đi hướng Thiên Châu tu luyện. Chỉ vì gặp ngươi, lời vừa nói ra, lập tức nghe Vương Khai trong lòng kịch liệt nhảy một cái. Không tự kìm hãm được vươn tay ra, nhẹ khẽ vuốt vuốt hắn khuôn mặt, ôn nhu cười nói. Cho nên, người trợ giúp thiên đế không linh, muốn dựa vào nàng tại Thiên Châu thân phận, tới hóa giải ngươi cảnh giới bình cảnh. Không sai, nàng đã có thể mang tuyệt tình chí tôn cùng nhau đi tới Thiên Châu. Tự nhiên cũng có thể mang ta bước vào. Đến lúc đó, ở chỗ Thiên Châu phá đạo trùng tu, tốc độ, so với tại bát hoang, còn nhanh hơn gấp trăm lần. Tĩnh Tuyền nhẹ nhàng gật đầu cười nói. Xác thực, dựa vào không linh tại Thiên Châu thân phận địa vị, chỉ cần không trực tiếp tao ngộ cừu gia truy sát, muốn bồi dưỡng được một vị thiên tài cường giả đến, xác thực dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá, như thế biện pháp, tại Vương Khai cho rằng, vẫn là quá mức mạo hiểm. Ai biết cái kia không linh, trở lại Thiên Châu, trùng hoạch cao tuyệt địa vị về sau, có thể hay không thực hiện lời hứa đâu. Một cái có thể ẩn nhẫn mấy vạn năm, càng có thể đem thiên quỷ chí tôn cái kia hơn 100.000 năm lão gia hỏa cho tính toán thất bại. Nàng này, không thể bảo là không cường. Ngươi không cần dựa vào nàng, hiện tại liền phá đạo trùng tu đi. Bản giáo chủ nguyện cùng ngươi tại bát hoang thậm chí bất kỳ địa phương nào. Ngàn năm vạn năm, đến lúc đó, chúng ta cùng nhau bước vào Thiên Châu. Vương Khai ôn nhu cười nói, chậm rãi tướng Tĩnh Tuyền ôm vào trong lòng. Có thể nói, tại tình yêu nam nữ bên trên, Vương Khai duy chỉ có đối Tĩnh Tuyền coi trọng nhất, vậy nhất là nghiêm túc. Cho dù đối với Vân Phi khuynh hữu tình, nhưng cũng không sánh được Tĩnh Tuyền muốn nặng. Không thể, người như chậm trễ ngàn năm vạn năm, đến lúc đó đi hướng Thiên Châu, còn có ý gì? Huống chi, ta cũng không phải là ỷ vào hắn nhân sinh tồn hạng người. Cho dù không linh đến lúc đó nuốt lời, ta vậy cũng sẽ không để ý. Chỉ là ngày tháng tu luyện, nhiều một ít thôi. Tĩnh Tuyền nhẹ nhàng lắc đầu cười nói. Tại Tĩnh Tuyền cho rằng, Vương Khai tu luyện tốc độ đột phá đơn giản quá nhanh. Như ở cùng với hắn, tất nhiên không thể siêu việt hắn. Cho dù là đuổi kịp hắn, đều rất khó. Nếu có thể đi hướng Thiên Châu tu luyện, chỉ ít còn có một tia cơ hội. Đâu thèm có thể giúp đỡ Vương Khai. Nàng cũng là vui vì chi. Vương Khai nghe vậy đáy lòng bất đắc dĩ đến cực điểm. Tĩnh Tuyền mạnh, cường không phải tu vi cùng trí tuệ, mà là nàng cái kia kiên cố tâm trí. Đã nàng muốn độc tự tu luyện, Vương Khai cũng không thể quá nhiều miễn cưỡng. Bởi vì cái gọi là cường xoay dưa không ngọt, hết thảy còn muốn nước chảy thành sông, phương mới có thể. Đồng thời, như thế cách làm, tại Vương Khai cho rằng, vậy vẫn có thể xem là một loại không hiểu, nhưng lại rất không tệ nam nữ cảm giác. Tiểu biệt thắng tân hôn, không tệ không tệ, nghĩ không ra nhà ta Tĩnh Tuyền cũng sẽ chơi lên hoa dạng. Chậc chậc, người yên tâm đi, tại cùng ngươi phân biệt thời gian bên trong, khẳng định sẽ có vô số mỹ nữ truy cầu bản thiếu gia. Chỉ bất quá, bản thiếu gia một cái cũng sẽ không coi trọng, ân, cũng sẽ không động. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút chân thành cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh khoác lác sao thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Nếu có thể như thế, cái kia cho phải đây. Tĩnh Tuyền cảm thấy tối hảo cảm cười, lại có chút lo âu và bất đắc dĩ. Chỉ có thể tướng hắn nói chuyện, coi như bên tai phong, ngược lại cười nhạt nói. Vì sao không tự xưng bản giáo chủ, lại đổi lại bản thiếu gia nữa nha? Ha ha, ngươi chẳng lẽ không biết, châu sao nhân vật, bình thường đều là giấu ở phía sau màn sao? Ân, bản thiếu gia liền là tốt nhất cọc tiêu. Thế nhân muốn đều hướng bản thiếu gia làm chuẩn mới được. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút đắc ý cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh khoác lác sao thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Tuyền tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Ông, vù vù, đột nhiên, tại cái kia đoạn hồn cốc bên trong, Thiên Đế Không Linh cùng Tuyệt Tình Chí Tôn cùng nhau đạp không mà lên. Tại các nàng quanh mình, thì là bị một đường kim sắc quang mang bao quanh. Quang mang kia tựa như một đạo rỗng ruột cột sáng, kéo theo lấy các nàng, hướng về không trung mà đi. Cùng lúc đó, tại Không Linh bí pháp phía dưới, từ cái kia cột sáng bên trong, tách ra một vệt kim quang, trực tiếp bao phủ tại Tĩnh Tuyền quanh thân. Thiên Châu gặp, Tĩnh Tuyền cũng không nhiều lời, chỉ là đưa mắt nhìn Vương Khai rất lâu. Theo kim quang kia kéo theo lấy nàng tan biến tại chân trời. Vương Khai mới là lấy lại tinh thần. Thiên Châu, không gặp không về. Vương Khai ngước nhìn không trung nhẹ giọng thì thào. Đột nhiên cảm giác tâm lý vắng vẻ, lại cũng có được vô kỳ hạn trông mong. Đối cái kia Thiên Châu chi địa chờ đợi. Đáng tiếc, không thể ấm áp một pháo mẫn tương tư nha. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài liên tục. Lật tay tướng bức họa kia quyển lấy ra, tùy ý nhìn lướt qua, chính là bàn tay vung lên, đem chấn vỡ nát tư tán. Lão gia tử nhất mạch kia, năm đó trợ giúp Thiên Đế soán vị thành công, bây giờ nàng phi thăng trở lại Thiên Châu, bức tranh tự nhiên đã không có tác dụng, mình cũng không cần cầu nàng làm chuyện gì. Vương giáo chủ, bát hoang chi địa, người dự định như thế nào chia cắt? Đột nhiên, một đạo thanh thúy cực làm êm tai âm thanh âm vang lên. lập tức dẫn tới Vương Khai Thần sắc khẽ giật mình, không khỏi ngay cả vội vàng chuyển người đi, tập trung nhìn vào, cái này xem xét dưới. Vương Khai trực tiếp sắc mặt tối đen, không tự kìm hãm được tuôn ra một câu thô. Ta thao, ngươi là muốn dùng ngươi hình dạng, đột kích giết bản thiếu gia sao? Sao giấy trắng, ấn nút tặng đậu, nào các bạn, cảm ơn, mũ, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.